Nữ phụ không lẫn vào. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm nhìn đầy đất thùng giấy hỏi, này đó là thứ gì? Ngươi mua, đây là ta giúp ngươi đặt hàng phòng ốc an bảo hệ thống. Tiết Mục Bá ra lúc sau ngươi nơi này khẳng định không bằng trước kia an toàn, ta không yên tâm. An Lãng cầm lấy trang trí đao tháo rỡ hộp giấy. Lâm Đạm tưởng tượng cũng là, liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Ngươi nghĩ đến thực chu đáo, cảm ơn. Bạch Chỉ Lan ngồi xổm một cái thật lớn thùng giấy tử bên cạnh hỏi. An thúc thúc, ngươi đều mua thứ gì a? Nhà ta trong viện ngoài viện đều không bỏ xuống được. Mua mấy phiến phòng trộm môn, một bộ theo dõi hệ thống, một bộ báo nguy hệ thống. An Lãng khi nói chuyện đã mở ra một cái dương, đem trầm trọng cửa sắt khiêng lên tới, bày biệt ở dựa tường địa phương. Hắn lược một sử lực, cánh tay thượng cơ bắp liền từng khối phồng lên. Bành da tuyệt đẹp mà lại cực phú lực lượng cảm đường cong, nồng đậm hormone ở trong không khí tràn ngập, huân đỏ người xem mặt. A An Tổng hảo soái, ta liền thích loại này dương cương tuấn mỹ soái đại thúc, ôm lấy An Tổng đùi vàng quỳ liếm. Trời cao cho ngươi hoàn mỹ dung nhan cùng lấy chi bất tận tài phú, liền không nên lại cho ngươi gợi cảm đến muốn mệnh thân thể. Ngươi đây là ở phạm tội, An Tổng hảo có nam nhân mùi vị. Tưởng ngày. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đối với màn hình chảy dòng nước miếng, Lâm Đạo cũng cảm giác được vài phần không được tự nhiên, duy độc Bạch Chỉ Lan đi theo An Lãng phía sau đổi tới đổi lui, giống một con tiểu cầu, mỗi thấy giống nhau tân đồ vật liền sẽ tò mò hỏi vừa hỏi, hoàn toàn không có lần đầu gặp gỡ câu nề. An thúc thúc đây là cái gì? Đây là camera theo dõi, tia hồng ngoại, buổi tối cũng có thể chiếu đến rõ ràng. Cái này đâu, đây là vân tay khóa. Sau đó muốn trang ở trên cửa. Nơi này thật nhiều đinh thép, là đang làm gì? Đây là đầu tường phòng trộm thứ đinh. Hoa, cái này hảo sắc bén, nếu trang bị ở nhà ta trên tường vây, ăn trộm cũng không dám bỏ tường đi. Cũng có không muốn sống người sẽ bỏ tiến vào, cho nên chúng ta còn sẽ ở sân chung quanh trang bị báo nguy hệ thống. Có người tự tiện xông vào, trong nhà cảnh báo khí liền sẽ vang, báo nguy tín hiệu sẽ đồng bộ gửi đi đến cục cảnh sát cùng di động của ta thương. Nói tới đây, An Lãng quay đầu đi xem Lâm Đạm, dò hỏi. Nếu các ngươi gặp được nguy hiểm, ta tưởng trước tiên chạy tới, như vậy có thể chứ? Hắn thật sự không yên tâm đem hai mẹ con ném ở cái này tiểu sơn thôn. Trong thôn lão nhân cùng hài tử đều thực thuần phác, nhưng là ăn Tết thời điểm, đi ra ngoài làm công người trẻ tuổi tổng phải về tới, bọn họ xem qua ngoại giới phù hoa, khó bảo toàn sẽ không khởi tham lam chi tâm. Hơn nữa trên mạng ngư long hỗn tạp, che giấu kẻ phạm tội cũng không ít, hắn hiện tại cần phải làm là làm những người này biết khó mà lui. Lâm Đạm gương mặt ửng đỏ mà nói, có thể, người này là xuất phát từ quan tâm mới có thể đem báo nguy hệ thống liên tiếp đến hắn di động thượng, nếu không đổi một người, ai sẽ quản người tao không tao tặc. Tiểu điền thôn ly kinh thành như vậy xa, hoàn cảnh lại ác liệt, ai nguyện ý một chuyến lại một chuyến mà chạy. Cảm ơn ngươi, như vậy một lộng, trong nhà liền an toàn nhiều. Lâm Đạm thiệt tình thực lòng mà nói, An Lãng môi hơi cong, tiếng cười trầm thấp, không cần cảm tạ, ta chỉ là không yên tâm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đạm không trả lời, thính tai lại đỏ, Bạch Chỉ Lan che miệng, cười trộm vài tiếng, lại vẫn là ngồi xổm tại chỗ đương bóng đèn. Nàng mới vừa tìm được mụ mụ, nàng mới không đi đâu. An Lãng đem trí năng khóa lắp ráp hảo, còn đâu phòng trộm trên cửa. Sau đó chỉ huy công nhân đem nguyên bản cửa gỗ hủy đi, thay dùng thật dày thép tấm chế tạo phòng trộm môn. Tường vây thêm cao nửa thước, trang thượng phòng trộm thứ đinh. Các góc đều an camera theo dõi cùng cảm ứng khí, một khi có người trèo tường mà nhập, cảnh báo khí lập tức liền sẽ vang. Nhìn An Lãng bận rộn trong ngoài bộ dáng, Bạch Chỉ Lan dùng đôi tay phủng gương mặt, nỉ non nói. Mụ mụ, nếu là ta có cái ba ba... Đại khái chính là An thúc thúc như vậy đi. Trong nhà việc lớn việc nhỏ hắn đều suy xét chu toàn, trong nhà đại sống tiểu sống hắn đều cướp làm, hắn sẽ quan tâm thê tử chiếu cố nhi nữ, đem một cái da gánh nặng toàn khiêng trên vai. Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu không nói chuyện, người xem nghe xong Bạch Chỉ Lan nói đáy lòng thập phần chua xót. Bạch Bằng Phi chính là Bạch Chỉ Lan ba ba, nhưng mà hiện tại, nàng lại đối một cái người xa lạ lộ ra như vậy khát khao biểu tình. Bởi vậy có thể thấy được nàng đối tình thương của cha loại đồ vật này là cỡ nào xa lạ. Nàng thậm chí không biết bị trưởng bối quan ái là cảm giác như thế nào. Nếu ta có ba ba, những lời này hoàn toàn bại lộ nàng tâm thái. Nàng căn bản không có biện pháp nhận Đồng Bạch bằng phi phụ thân thân phận. Nhắc Tào Tháo liền đến, Tiểu Quả đứng ở màn ảnh ngoại, giơ một khối tràn ngập tự thẻ bài, chỉ Lan tỷ, người ba ba cho ngươi gọi điện thoại, tiếp không tiếp. Từ một giờ trước đến bây giờ, đã đánh 18 cái, ta chống đỡ không được. Bạch Chỉ Lan phiên cái một cái xem thường, căn bản không mang theo phản ứng, tắt đi microphone sau đối Lâm Đạm Phun Tào nói. Mụ mụ, Bạch Bằng Phi hào không biết xấu hổ, hắn làm ta từ ngươi nơi này lừa mấy bồn hoa lan qua đi, nói là chuẩn bị tặng người, còn nói này quan hệ đến hắn một bút đại sinh ý, hoa lan cùng sinh ý có quan hệ gì. Cơ hồ là theo bản năng mà, Lâm Đạm liền nhớ tới Nhiếp Hải Thành lão tiên sinh, lập tức tắt đi microphone nói. Đi tiếp điện thoại, nếu hắn hỏi người Nhiếp lão tiên sinh tới ta nơi này làm gì, người liền nói cho hắn là tới xem bệnh, hắn nếu là hỏi thăm bệnh tình, người liền nói với hắn ta trị không được. A, Bạch Chỉ Lan mãn đầu dấu chấm hỏi, đi thôi, nói với hắn ta trị không được là được. Lâm Đạm vỗ vỗ nữ nhi đầu, quảng cáo, vậy được rồi, Bạch Chỉ Lan không tình nguyện mà chạy đi rồi, một lát sau quay lại, bám vào Lâm Đạm bên tai nói. Hắn thật là tới hỏi thăm Nhiếp lão tiên sinh ý đồ đến, ta nói với hắn ngươi trị không được lão tiên sinh bệnh, hắn ngựa khí nghe đi lên thực hưng phấn. Lâm Đạm môi hơi cong, lộ ra một mặt cực lạnh lẽo cười. Bạch Chỉ Lan đâm đâm mẫu thân bả vai, nhỏ giọng nói. Mụ mụ, ngươi vừa rồi cười rộ lên bộ dáng giống như đại vai ác. Đại vai ác là cái dạng gì? Lâm Đạm trên mặt tươi cười lập tức ấm lại. Đại vai ác chính là ngươi như vậy. Lớn lên siêu cấp mỹ lệ, thực lực siêu cấp cao cường, sự tình gì đều làm đến đỉnh, liền vai chính đều sẽ ở trong tay ngươi ăn mệt. Ta chính là cái ác độc nữ xứng, chuyên môn cấp vai chính một ngạt, nguyên bản sống không quá tam tập, nhưng là ta có một cái siêu cấp đại vai ác mụ mụ, cho nên ta có thể nơi trốn dính ngươi quang, sống được so vai chính còn tiêu sái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Chỉ Lan càng biên càng thái quá. Chính mình đều nhịn không được cười. Lâm Đạm lại không cảm thấy buồn cười, nghiêm túc nói. Chỉ cần mụ mụ còn sống ở trên thế giới này, mụ mụ liền sẽ bảo hộ ngươi, làm ngươi quá đến so bất luận kẻ nào đều hạnh phúc. Bạch Chỉ Lan cười đến nước mắt đều ra tới, ôm Lâm Đạm cổ, dùng lông xù xù đầu cọ nàng gương mặt. Nàng hoàn toàn không phát hiện, từ nói khai lúc sau, nàng bắt đầu chủ động kêu Lâm Đạm mụ mụ. Sau đó nhắm mắt theo đuôi mà dính ở mụ mụ bên người, giống một con mới sinh ra không bao lâu tiểu nãi miêu. Này đống nhà gỗ nhỏ không hề là lâm thời quay chụp địa phương, mà là nàng ra. An Tử Thạch một bên giúp Tiểu Thúc trang bị phòng trộm môn, một bên nhịn không được đi xem Bạch Chỉ Lan. An Trọng Anh đem một dương nước khoáng dọn tới cửa, hài hước nói. Lan Lan có phải hay không thực đáng yêu? An Tử Thạch lập tức thu hồi tầm mắt. Làm bộ nghiêm túc mà nghiên cứu khóa cửa. An Lãng liếc nhìn hắn một cái, biểu tình cười như không cười. Trang hảo An Bảo hệ thống lúc sau, An Lãng liền mở ra kia chiếc rách tung tóe nông dùng xe mang người một nhà đi trấn trên mua đồ vật. Bạch Chỉ Lan nhập vây kim khúc thưởng không phải lần đầu, lại là lần đầu có người thiệt tình thực lòng vì nàng chúc mừng, cho nên dọc theo đường đi nàng đều thực vui vẻ, tươi cười ngọt ngào, có vẻ thập phần ngây thơ. An Tử Thạch không ngừng đậu nàng nói chuyện, lại cố ý hỏi nàng nếu là lúc này lại bồi chạy nên làm cái gì bây giờ, nàng cũng chưa sinh khí, ngược lại hào phóng mà xua tay. Không quan hệ, lần sau nỗ lực, nàng bệnh trầm cảm ở chậm rãi khang phục, điểm này ai nấy đều thấy được tới. Cùng thời khắc đó, rất nhiều bệnh trầm cảm người bệnh thấy hot search sau đi vào phòng phát sóng trực tiếp, đối với trên màn hình hai mẹ con yên lặng rơi lệ. Các nàng có thể phá tan khói mù tắm gội ánh mặt trời, các nàng có thể leo lên vực sâu quay về nhân gian, người khác cũng có thể. Bệnh trầm cảm không phải không thể chiến thắng, trước mắt chính là hai cái sống sờ sờ ví dụ. Khi năm, The Lancet điều tra biểu hiện, Hoa Quốc bệnh trầm cảm tỷ lệ nhiễm bệnh vì 61, nói cách khác, Hoa Quốc bệnh trầm cảm đáng người có 9.000 vạn. Đây là cỡ nào đáng sợ một con số, ai cũng không biết, đưa một người mỉm cười nói. Ta thực hào, thời điểm, xoay người có thể hay không lựa chọn tử vong. Bọn họ cũng tưởng tự cứu, chính là không có cách nào, bởi vì bên người nhìn không thấy nửa điểm hy vọng. Nhưng hiện tại, Bạch Chỉ Lan ở trên màn hình cười đến như vậy, ấm áp sán lạn, ánh mặt trời xuyên thấu qua nàng, đôi mắt chiếu vào đại gia trong lòng. Vì thế, vì chữa khỏi mà đến, vì hy vọng mà đến, thậm chí chỉ là vì chọc phá nàng nói dối mà đến bệnh trầm cảm người bệnh với nháy mắt, cảm nhận được một cổ phấn chấn lực lượng. Vốn là cao đến dọa người rating ở nửa ngày trong vòng tăng tới một cái khó có thể tưởng tượng con số, đánh thưởng kim ngạch cũng đủ sáng lập vài cái quỹ từ thiện. Tiết mục tổ mừng rỡ mau tìm không ra bắc, càng thêm đem sở hữu quay chụp tài nguyên hướng Bạch Chỉ Lan bên này nghiêng. Lưu Mạn Ni nguyên bản tâm tình không xong tột đỉnh, nhận được Bạch Bằng Phi đánh tới một chiếc điện thoại sao thế nhưng kỳ tích mà chuyển biến tốt đẹp, làm cho người xem mặt vẽ mấy chương trang phục thiết kế đồ, cao siêu họa kỹ cùng độc đáo mỹ cảm đào cũng giành được người xem tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đừng nói. Lưu Mạn Ni người này kỳ thật rất có tài hoa, nàng thời thượng khứu giác thực nhạy bén, ta cảm giác nàng thiết kế quần áo thực chích, lại dễ coi lại thật xuyên, không hổ là trong vòng công nhận thời thượng icon. Cùng nàng so sánh với, Bạch Chỉ Lan mụ mụ vĩnh viễn là sơ mi trắng quần jean, một chút thời thượng cảm đều không có, giới thời trang so giới giải trí càng khó đánh vào. Bạch Chỉ Lan mụ mụ cùng chúng ta Tiểu Trúc mụ mụ một so, bức cách thấp vài cái cấp bậc. Bạch Trúc cũng có chính mình fan đàn, bọn họ tự nhiên sẽ giúp đỡ idol tới dẫm lâm đạm cùng Bạch Chỉ Lan. Bất quá sắp tới nay, như vậy ngôn luận đã càng ngày càng ít, bởi vì đại gia dần dần cũng phát hiện, Lưu Mạn Ni cùng lâm đạm căn bản không ở một cái mặt thượng. Luận tài phú, tài hoa, nhân phẩm, nhân mạch, nguyên bản nhất bị người xem thường lâm đạm ngược lại toàn diện thắng được, làm cho Lưu Mạn Ni mặt mũi đại thất, cực kỳ chật vật. Nàng duy nhất so lâm đảm ưu tú một chút chính là sẽ trang điểm, cho nên fan chỉ có thể bóp cái này điểm tới nói. Đề cập trang điểm, hậu thiên chính là kim khúc thường lễ trao giải, Bạch Chỉ Lan công ty quản lý cùng ngày liền phái người thuê một bộ sang quy lễ phục, xa từ kinh thành đuổi tới tiểu điền thôn làm nàng thí xuyên. Thời gian thật chặt, chờ bọn họ đến Thượng Hải đã là lễ trao giải cùng ngày, căn bản không kịp hẹn trước tạo hình phòng làm việc. Chỉ Lan tỷ. Này bộ lễ phục quái quái, nhìn từ trong phòng ngủ đi ra Bạch Chỉ Lan, tiểu quả vẻ mặt rối rắm. Phòng phát sóng trực tiếp người xem, lâm đạm trao mày, biểu tình không ngờ, An Trọng Anh lắc đầu, đang muốn bình luận vài câu, công ty quản lý phái tới tạo hình sư lại đi lên trước, vừa nói. Thực hảo a, một bên dùng sức lôi kéo lễ phục khóa kéo, chỉ nghe dẹt một thanh âm vang lên, khóa kéo thế nhưng bị nàng làm cho nứt ra rồi. Đây là một cái một chữ vai lễ phục, nếu là sau lưng khóa kéo lỏng, toàn bộ váy liền sẽ từ Bạch Chỉ Lan đầu vai chảy xuống, mà chung quanh đều là camera, lúc này lại là phát sóng trực tiếp, đánh không được mosaic làm không được cắt nối biên tập, tất cả mọi người sẽ thấy Bạch Chỉ Lan lòa lồ thân thể. Lâm Đạm ý thức được tình thế nghiêm trọng, lại không có biện pháp nháy mắt đuổi tới nữ nhi bên người. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cách gần nhất An Từ Thạch 2-3 bước chạy tới. Đem chính mình áo khoác kín mít khóa lại Bạch Chỉ Lan trên người, còn dùng hai điều cánh tay gắt gao siết chặt nàng, để ngừa váy tiếp tục chảy xuống. Hắn bám vào nàng bên tai ôn nhu nói, đừng sợ, không ai thấy. Bạch Chỉ Lan sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, dựa vào An Từ Thạch trong lòng ngực không ngừng hút khí. Cách chương.